Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 694, phần 694. Chương 83. Kotomin Kirei chi từ người cùng người thể chất là không thể quơ đũa cả nắm, liền tỉ như nói đến tự. Đồng hồ tháp Kainert tiên sinh. Hắn ở cùng chính mình Servan quyết liệt, cực độ phẫn nộ dưới tình huống. Chỉ tốn vài phút thời gian liền từ Fuyuki thị ngầm rắc rối phức tạp khổng lồ nước ngầm đạo thể hệ trung chuẩn xác mà định vị tới rồi Kotomin Kirei vị trí, muốn tỏa định Kotomin Kirei. Hắn học sinh waiver yêu cầu tiêu phí khá nhiều thời gian tới định vị cùng tu chỉnh đi tới lộ tuyến. Nhưng mà Kainert lại chỉ cần kêu gọi sang tháng linh tủy dịch. Cũng đem cái này dùng cho tính toán ma thuật lễ trang dọc theo cống thoát nước thông đạo kéo trưởng. Thành tuyến, liền có thể thực nhẹ nhàng mà truy tích Kotomin Kirei sở tại, mà ở trong lòng lửa giận hừng hực. Tạm thời thoát khỏi tình yêu khiến người mù quáng, cái này đi bắp về sau. Kainert cũng rốt cuộc hướng về Fuyuki thị mặt khác Master hiện ra đồng hồ tháp cao cấp nhất ma thuật thực lực, hắn mở ra chính mình vali sách tay. Từ giữa lấy ra mấy chi nhan sắc không đồng nhất ống nghiệm. Sau đó nhắc mãi tối nghĩa chú ngữ. Đêm này đỏ ống nghiệm chung chất lỏng nhỏ giọt đến cống thoát nước chung khô ráo trên mặt đất. Tức khắc, thế giới thay đổi. Toàn bộ cống thoát nước bị dị chất ma lực nhuộm dần. Hóa thành càng thêm khủng bố dị giới hoàn cảnh. Trên mặt đất, trên tường, trên trần nhà bắt đầu xuất hiện tảng lớn huyết ô. Thủy đạo chung nước bẩn khô cạn. Thay thế còn lại là một cái sâu không thấy đáy vực sâu, sau đó lại có rất nhiều hung lệ. Đáng sợ yêu ma quỷ quái mang theo thê lương kêu thảm thiết. Từ dị giới hóa cống thoát nước các nơi xuất hiện, ở Kainert ra mệnh lệnh, tựa như nghe thấy được con mồi mùi máu tươi chó săn giống nhau. Hướng tới đang ở chạy trốn bên trong Kotomin Kirei đuổi theo qua đi, Kainert lại đem Nguyệt Linh. Tủy dịch kéo dài đi ra ngoài. Vẫn duy trì đối Kotomin Kirei tỏa định cùng tính toán. Thông qua cảm giác Kotomin Kirei ở trong chiến đấu số liệu. Không ngừng mà tu chỉnh nhằm vào hắn phương án. Hơn nữa đêm này đó số liệu lại truyền lại cấp đang ở đuổi giết hắn những cái đó hung linh nhóm, nói. Đến cùng, thân phận của hắn là đồng hồ tháp hàng linh khoa chủ nhiệm. Loại này sử dụng hung linh, sử ma, đem địch nhân bao phủ phương thức tác chiến. Mới là hắn chân chính toàn lực ứng phó bộ dáng, đừng nhìn hắn dùng Nguyệt Linh tủy dịch dùng nhiều nhất, nhưng cái này ma thuật lễ trang ở hắn trong tay có thể phát huy lớn nhất hiệu dụng thời điểm. Lại là dùng để coi như thu thập số liệu cùng tính toán linh từ máy tính tới sử dụng, hắn lúc trước. Sở dĩ thích dùng Nguyệt Linh tủy dịch tới tiến hành đối địch. Đơn giản là cảm thấy này Nguyệt Linh tủy dịch càng xoái càng có bức cách. Vì ở chính mình vị hôn thê trước mặt khoe khoang thôi, nhưng là hiện tại. Kainert cũng không tưởng ở chính mình thân ái Solawi vi trước mặt khoe khoang cái gì. Hắn chỉ nghĩ đem cái này Kotomin Kirei làm như phát tiết đối tượng. Chỉ huy lũ ác linh đem hắn xé thành dập nát, nhân loại là không có khả năng chạy trốn quá oán linh. Cho dù là Kotomin Kirei cũng làm không đến. Chỉ dùng mấy giây thời gian. Kainert thủ hạ chó săn nhóm liền đuổi theo thượng hắn. Hơn nữa đem hắn vây quanh ở trung gian, hung linh nhóm lợi chảo răng nanh từ vô số phương hướng tập. Kích hướng thân ở thần quái trung tâm đại hành giả. Chúng nó muốn đem trước mặt cái này huyết nhục chi thân ăn tươi nuốt sống. Xé thành mảnh nhỏ. Bất quá Kotomin Kirei cũng không phải cái gì đợi làm thịt sơn dương. Hắn trong tay xuất hiện số bính hắc kiện. Múa may chi gian. Nhưng thật ra đem khoảng cách gần nhất kia mấy chỉ hung linh cấp chảm thành mảnh nhỏ, này giáo hội. Đại hành giả nhóm sở sử dụng đuổi ma trang bị đối mặt vật lý công kích cơ hồ không hề tác dụng. Nhưng ở đối mặt linh thể thời điểm lại hiệu quả tuyệt hảo. Trên thực tế Kotomin Kirei cũng rất khắc chế đến từ hàng linh khoa. Sử dụng linh thể ma thuật sư nhóm, bất quá đó là ở cùng đẳng cấp dưới tình huống. Mà Kainert cấp bậc. Đối với Kotomin Kirei tới nói hoàn toàn là nghiền áp, ở thu thập tới rồi Kotomin Kirei trên tay. Hắc kiện tình báo về sau, Những cái đó hung linh nhóm liền ở Nguyệt Linh tủy dịch chỉ huy hạ ngắn ngủi mà chìm vào đã bị lặng yên thay đổi mặt tướng, mặt đất bên trong. Sau một lát, vô số hình dạng quái dị, nhưng là cực độ nguy hiểm cấu trang thể, liền từ này đó mặt đất cùng mặt tường bên trong xuất hiện ra tới. Lần nữa hướng tới Kotomin Kirei đuổi theo lại đây. Kotomin Kirei thấy thế cũng không dám ham chiến, quay đầu liền đi. Này đàn hung linh ở thao túng cấu trang thể thực thể hóa, trở thành sử ma về sau. Tuy rằng với hắn mà nói nguy hiểm trình độ nâng cao một bước, nhưng tương ứng tốc độ cũng chậm một ít. Chúng nó vô pháp lại tự do tự tại mà xuyên qua vách tường cùng mặt đất. Bởi vậy ngược lại là cho hắn đột phá đi ra ngoài hy vọng, nhưng là đang ở nổi nóng cai nớt lại như thế nào sẽ trơ mắt mà nhìn Kotomin Kirei chạy đi đâu. Hắn thông qua Nguyệt Linh tủy dịch cảm giác đến nay hết thảy về sau, liền lợi dụng chính mình phóng xuất ra đi kia chỉ sử ma, bắt đầu thao túng nổi lên phụ cận dị giới hóa khu vực, thay đổi cống thoát nước bên trong thông lộ, đem này mê cung giống nhau cống thoát nước hết thảy đường ra đều cấp phong kín, chỉ để lại một cái đi thông chính mình nơi này con đường. Tiếp theo, hắn liền đạm mạc mà đứng ở con đường trung gian, tự mình gác này duy nhất sinh lộ. Không bao lâu, bị hắn thao túng từ một đám sử ma bên trong chém giết mà ra Kotomin Kirei cũng xuất hiện ở hắn tầm mắt bên trong. Vị này Fuyuki thị thần phụ ở một đám cấu trang thể hung linh nhóm vây truy chặn đường giữa, đã ở vào nguy ngập nguy cơ nông nỗi. Trên người hắn nơi nơi đều là bị hoa khai khẩu tử, một thân màu đen thần phụ phục cũng trở nên rách tung tóe, cơ hồ muốn áo rách quần manh. Trước mắt đánh tới cai nớt cùng đứng ở hắn bên cạnh người cách đó không xa Sola Huy về sau, Kotomin Kirei cũng hơi hơi sửng sốt một chút, nhưng hắn theo sau liền thu liễm nổi lên chính mình biểu tình, nắm chặt trên tay hắc kiện, không rên một tiếng mà hướng tới cai nớt phương hướng vọt lại đây. Ở hắn phía sau, một đám bị cai nớt thao túng hung linh nhóm cũng kéo túm quái dị bóng dáng, quần ma loạn vũ giống nhau mà hướng tới cai nớt phương hướng vọt lại đây. Nhìn thấy loại này tình cảnh, chiến lực cơ hồ cùng Waver bằng nhau, thậm chí khả năng còn không bằng, Sola Huy lập tức liền lâm vào hoảng loạn giữa. Nàng nhìn hai tay giao nhau, chính hướng tới nơi này vọt tới Kotomin Kirei, lại nhìn đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích cai nớt, nhịn không được ra tiếng nói. Cai nớt, lui ra. Nếu là ở dĩ vãng, cai nớt khẳng định phải đối nàng phát biểu một hồi thao thao bất tuyệt an ủi, nhân tiện còn biểu cái bạch gì đó. Nhưng là hiện tại, cai nớt trong miệng lại chỉ học ra như vậy đông cứng hai chữ. Tiếp theo, nàng liền thấy cai nớt chủ động hướng tới Kotomin Kirei phương hướng đi đến, hơn nữa bỏ đi chính mình màu trắng bao tay. Trong nháy mắt này, cai nớt dưới chân bóng dáng bỗng nhiên hóa thành vô số vặn vẹo xúc tua. Này đó xúc tua đột phá bóng ma cùng hiện thực biên giới, như là vô số màu đen roi dài giống nhau, hướng tới Kotomin Kirei thứ đánh mà đi. Mà ở này trong nháy mắt, Kotomin Kirei cũng làm ra chính mình phản ứng. Hắn một cái hoạt sạn, lại là tránh thoát cai nớt công kích, sau đó thẳng tắp mà hướng tới hắn phía sau Sola Huy vi vọt lại đây. Cai nớt nhìn đến cái kia cả người tắm máu bệnh tâm thần thần phụ hướng tới chính mình xông tới, Sola Huy rốt cuộc nhịn không được phát ra sợ hãi tiếng thét chói tai, phốc phốc phốc phốc. Liền ở Kotomin Kirei đối mặt Sola Huy giơ lên chính mình nắm tay đồng thời, vô số sắc bén bóng ma chi thứ đột nhiên từ phía sau xuyên thấu thân hình hắn, cũng đem Kotomin Kirei cả người trực tiếp từ trên mặt đất nâng lên. Khu A, gặp đến loại công kích này sao? Kotomin Kirei một ngụm máu tươi phun tới, vừa lúc xối khoảng cách chính mình gần nhất Sola Huy đầy đầu đầy cổ. Nhưng hắn cũng đã không có sức lực lại tiếp tục làm cái gì. Nơi này không phải chén thánh bên trong, cũng không còn có bùn đen vật chất tới vì hắn trọng tố thân hình. Chỉ có này đó bị cai nớt sở thao tác đáng sợ bóng ma chi thứ, mà hắn cũng không có lại lưu lại cái gì di ngôn, chỉ là mang theo hơi không cam lòng cùng lưu luyến, cuối cùng nhìn thoáng qua thế giới này. trong mắt quang mang liền ảm đạm rồi đi xuống, mất đi hơi thở. Hết chương.